Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, Bách Tể xuất chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có lúc. Không muốn ngươi không muốn đánh chiến đấu, là có thể không tác chiến. Quân đường mặc dù là tới tấn công Bách Tể quốc, nhưng không khác nào nói bọn họ không công thành, Bách Tể quốc liền sẽ không ra tay. Ngày này sáng sớm, Bách Tể quốc 50.000 binh mã, cộng thêm mấy ngàn con mãnh thú, ở Thu Viễn dưới sự hướng dẫn, ào ào ra khỏi thành, trực bức quân đường chạy lính tới. Tần Thiên tự nhiên rất nhanh liền biết được liền tin tức, mà đối mặt không thể không đánh một chiến đấu. Hắn cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể dẫn quân đường cùng Bách Tể quốc đánh một trận. Rất nhanh, Bách Tể quốc binh mã đi tới quân đường trận doanh trước mặt. Quân đường bên này vậy đã làm xong chuẩn bị, hai bên đối lập. Thu Viễn nhìn một cái Tần Thiên, đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên đánh giặc. Trước giúp Bách Tể quốc thời điểm, Thu Viễn cũng đã theo quân đường đã giao thủ, cho nên hắn rất rõ ràng quân đường lợi hại, đặc biệt là quân đường Trấn Thiên Hưởng. Cho nên lần này, hắn trừ có mãnh thú ra, còn có một chút đặc biệt đối phó Trấn Thiên Hưởng thủ đoạn. Thu Viễn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần tướng quân lợi hại, ta Thu Viễn là biết, bất quá, nếu muốn diệt ta Bách Tể quốc, vậy không có dễ dàng như vậy sự việc. Ta khuyên Tần tướng quân vẫn là sớm một chút mang binh mã rời đi, hồi các người đại đường tốt. Nếu không ta Bách Tể quốc chính là ngọc đá cùng vỡ. Vậy nhất định phải đem các người đại đường binh mã hồn chôn nơi này. Thu Viễn nói nhìn như cho Tần Thiên không thiếu mặt mũi, nhưng đồng thời càng nhiều hơn hay là để cho Tần Thiên biết bọn họ Bách Tể quốc thái độ. Tử chiến, không sai, bọn họ Bách Tể quốc chuẩn bị cùng đại đường tử chiến. Nếu như quân đường rõ ràng liền cái này, lui binh tốt nhất. Nếu như đại đường không chịu lui binh, vậy cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Tần Thiên nhìn một cái Thu Viễn, dửng dưng một tiếng, biết các người Bách Tể quốc muốn tử chiến. Không sao, các người phải chết chiến, liền tử chiến tốt lắm, ta đại đường phụng bồi. Hai bên cũng không chịu thối thoát. Tần Thiên nói hiển nhiên muốn càng là thô bạo một ít. Ngay sau đó, hai bên liền không có gì để nói. Thu Viễn hừ một tiếng, ngay sau đó vẫy tay, nói, mãnh thú ra. Mãnh thú loại vật này, lực sát thương to lớn, nhưng trọng yếu nhất tác dụng vẫn là trấn nhiếp, đem quân đường tướng sĩ đích sĩ khí cho trấn nhiếp đến. Cho nên tốt nhất biện pháp dĩ nhiên chính là để cho những mãnh thú này đi trước. Cái này cùng thời điểm đánh giặc, quân đường dùng trước Trấn Thiên Hưởng đánh tan tinh thần của bọn họ là một cái đạo lý. Chỉ bất quá, bọn họ biết Trấn Thiên Hưởng lợi hại sau đó cuối cùng sẽ từ từ biến mất những thứ này sợ hãi. Nhưng mãnh thú nói, quân đường chỉ sợ sẽ không chứ. Theo Thu Viễn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn con mãnh thú chen chúc tới. Những mãnh thú này rất nhiều, có hổ báo cho sói, cũng có những thứ khác các loại các dạng mãnh thú. Con voi cũng có mấy đầu, mà ở nơi này chút con voi trên lưng, có một ít Bách Tể quốc binh mã đứng ở phía trên. Không phải vậy trên cao nhìn xuống, bắn mũi tên nhọn, mãnh thú đập vào mặt, toàn bộ chiến trường nhất thời gió cát cuồn cuộn, tình huống vạn phần không ổn. Những cái kia quân đường thấy loại chuyện này sau đó, da đầu tê dại, cả người cũng đều cả người run rẩy liền một chút. Bọn họ không sợ người, nhưng những thứ này nhìn như cũng để cho người cảm thấy khủng bố à. Nếu quả thật để cho bọn họ vọt tới, tình huống kia nhất định là hết sức không ổn chứ. Tần đại ca, làm thế nào? Nếu không chúng ta dùng Trấn Thiên Hưởng đẩy lui những xúc sinh này. Mọi người nhìn về Tần Thiên, Muốn biết Tần Thiên ý tưởng. Tần Thiên khoát tay một cái, nói, mũi tên nhọn bắn càn quét. Chấn thiên hưởng đích xác là rất lợi hại, chẳng qua là những thứ này có thể đẩy lui kẻ địch, không nhất định có thể đẩy lui những mãnh thú này. Phải biết mãnh thú bị kinh sợ là sẽ càng thêm điên cuồng. Khi đó, bọn họ xông tới tốc độ có thể sẽ nhanh hơn đi. Mũi tên nhọn mà nói không chừng có thể cản bọn họ một chút. Tần Thiên ra lệnh một tiếng, quân đường bên này, đại đường thần nỏ lập tức liền lấy ra. Thần nỏ phát động, mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi bay đi. Những thứ này mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, lực đạo cũng không yếu. Rất nhanh, liền có một ít động vật trúng tên. Bất quá, một chi mũi tên nhọn mà nói, hiển nhiên không thể đem bọn họ như thế nào. Chỉ có mũi tên nhọn nhiều, mới có thể bắn chết một chi mãnh thú. Mà những mãnh thú này ở trúng mũi tên nhọn sau đó sẽ càng thêm điên cuồng. Bọn họ tốc độ sẽ cho người làm sao cũng cảm thấy da đầu tê dại. Mấy vòng mũi tên nhọn sau đó đúng là bắn chết một ít mãnh thú, nhưng càng nhiều hơn mãnh thú vẫn là vọt tới. Thu Viễn nhìn loại chuyện này, thần sắc hết sức tự nhiên. Những mãnh thú này rất lợi hại. Há là quân đường như vậy mũi tên nhọn là có thể bắn chết. Mãnh thú tấn công tới. Tần Thiên nhìn phía trước, trong mắt ngưng trọng, mà ngay tại lúc này, hắn thấy Bách Tể Quốc trong quân lại có một số người không ngừng huýt sáo, mà những mãnh thú kia lộ vẻ lại chính là nghe được những thứ này huýt sáo mới có thể nghe lệnh vọt tới trước chứ. Bất quá, hiện nay muốn phải giải quyết những người đó là không có biện pháp. Bọn họ trong quân đội cách quá xa, bọn họ ngoài tầm tay với à. Hơn nữa, mãnh thú đã tấn công tới, cho không được bọn họ suy nghĩ nhiều. Giết! Tần Thiên quát một tiếng, quân đường lập tức liền liều chết xông tới. Lúc này, chấn thiên hưởng sử dụng ngược lại không có tác dụng quá lớn. Quân đường xông lên đi giết. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ thân trước sĩ tốt. Hồ Thập Bát một chuôi lớn đao chém đã qua, liền trực tiếp đem một con mãnh hổ cho chém thành hai nửa. Mãnh hổ bị giết, máu tươi phun ra, những mãnh thú khác ngửi được mùi máu tanh sau đó thay đổi càng điên cuồng lên. Rất nhanh thì có quân đường bị một ít mãnh thú nơi gặm cắn. Dĩ nhiên, quân đường cũng không phải ăn chay, bọn họ cũng ở đây chém chết những mãnh thú này. Nhưng càng nhiều người hơn, nhưng là sinh lòng liền sợ hãi. Đối mặt mãnh thú thời điểm, phản kháng lực độ cũng không phải rất lớn. Mà đang ở quân đường xông lên lúc tới, Bách Tể Quốc bên này, ở Thu Viễn ra lệnh một tiếng sau đó, liền vậy ngay sau đó chen chúc vọt tới. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết ở một nơi. Những mãnh thú kia đã đánh tan quân đường đích sĩ khí. Lúc này, quân đường dù là có thể duy trì bất bại, nhưng tình huống cùng bọn họ mà nói cũng là hết sức bất lợi. Bách Tể Quốc có thể theo bọn họ từ từ dây dưa. Có thể bọn họ dây dưa nổi sao? Người chết càng nhiều, bọn họ thì càng khó công hạ Bách Tể Quốc vương thành à. Chém giết tiếp tục, mùi máu tanh ở toàn bộ chiến trường bốn phía tràn ngập. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Có quân đường, có Bách Tể Quốc, chém giết, Tần đại ca, làm thế nào? Chúng ta còn tiếp tục hay không đi xuống? Bọn họ những thứ này Bách Tể Quốc tánh mạng người không tính là chúng ta. Chúng ta quân đường tướng sĩ số mệnh có thể so với bọn họ trị giá tiền nhiều hơn. Đúng vậy, Tần đại ca, làm sao bây giờ? Tần Thiên trong mắt ngưng, ở hắn cùng người chém giết thời điểm, gặp nhiều lần nguy hiểm, mà đây chút người giết hắn, không giống như là trong quân tướng sĩ, bởi vì bọn họ giết người thủ đoạn không giống nhau, rất có thể là một ít tinh thông ám sát người. Tần Thiên tựa hồ rõ ràng liền một ít gì. hắn tự nhiên không sợ những người này ám sát. Hắn chẳng qua là có chút tức giận. Bất quá, hiện nay mà, ngược lại cũng không phải theo ám thử tổ chức tính sổ thời điểm. Hắn ở chốc lát suy nghĩ sau đó, nói, ra lệnh thu binh, lui về phía sau 10 dặm. Dưới mệnh lệnh đạt, quân đường lui binh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tan-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.